Bông hồng băng, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối hai anh ở nhà nhá, em đi chơi đây, nó nói một giọng vui vẻ. Nhớ về sớm, xin nói vọng theo, yes sir, nó, ba pop, nó mở cửa bước vào, nó mang trên mình một vẻ đẹp huyền bí là cho ai cũng phải nhìn. Hôm nay nó mặc một cái áo pull đen, in hình đầu lâu trắng, chiếc quần jean đen nốt được mài rách, đôi giày cao gót cũng đen nốt, đôi mắt tím được che đi bởi cái kính đen đảo mắt nhìn một vòng quán bar, nó chọn một cái bàn trong góc khuất ngồi xuống, gọi một ly vodka. Cô em xinh thế mà đi một mình à, một ông già khoảng chừng 50 tuổi tiến đến lại gần nó. Hay qua đây ngồi với anh nè, ông già dở giọng dê, nó ngước mắt lên nhìn ông già, nở một nụ cười đều. Ba S để biến, ba, cô em cá tính quá, anh thích rồi đấy. Hai, thôi, đi chơi với anh đi nào. Một, dầm, ông ghìa đang nằm dưới gót giày của nó. Tôi đã cảnh cáo rồi mà ông không chịu nghe, thật là, mất hết hứng đi chơi rồi. Nói rồi nó bỏ ông già nằm đó, đi ra cửa định về. Tiểu bây đứng đó làm gì, bắt con nhỏ đó về cho tao, dám đụng đến Mr. Ari này, mày ăn gan trời rồi nhóc. Mr. Ari, ông ta là Mr. Ari. À ông già xấu xí đây là Mr. Ai hả? Nó đứng khoang tay, nói giọng lạnh băng. À con nhỏ này láo. Một thằng đàn em của ông già lên tiếng. Tao láo, ok, tao láo đấy thì sao? Nó, mày, thằng đó á khẩu, bọn bây còn đứng đó làm gì, xử con nhỏ này cho tao. Mr. Ari quát, dạ, bọn đàn em xông vô dịnh đánh nó tới tấp nhưng chẳng có đứa nào đụng được một đầu ngón tay của nó đứng khoanh tay, dùng chân xử mấy thằng đàn em. Chỉ 5 phút sau, bọn đàn em của Mr. Ari nằm la liệt khắp trên đất. Mr. Ari mặt tái mét. Mày, là ai? Mr. Ari lắp bắp hỏi. Mày nên nhớ mặt Angle này nếu không muốn chết. Nó, Angle, cô ấy là Angle, bang chủ của ban Angle. Nhiều lời bàn tán xôn xao vang lên trong quán bar, nó nước ra khỏi quán, leo lên chiếc xe mô. Tô và phóng với một tốc độ khủng khiếp. Cách chương.